Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 359, khó nhất khả năng. Không có khả năng, tại sao có thể có như vậy siêu năng lực? Không phải, ta là nói siêu năng lực sử dụng điều kiện. Đối với cái này quá duy tâm. Mặc dù đưa ra Triệu Văn Chân chính siêu năng lực thuộc tính là Trần Kỳ, vẫn như cũ bị rất nhiều chuyên gia phản bác, bởi vì này chủng siêu năng lực thuộc tính thật là không cách nào để cho người tiếp thu. Không phải nói những chuyên gia này không hy vọng xuất hiện như vậy siêu năng lực, mà là loại này siêu năng lực thật tốt quá, tốt đến rồi làm cho không người nào có thể tiếp nhận trình độ. Giống như là có người thích mua vé số, mỗi một lần đều là 2 khối tiền mua một chú, coi như là chúng đầu tưởng căng hết cỡ cũng chính là 5,6 triệu. Trừ nạp thuế sau đó cũng có thể liền phòng vay đều đổi không xong. Nhưng người đột nhiên nói với hắn, hắn cái này một chú giải nhất trực tiếp thanh không tưởng trì. Mấy trăm triệu tiền thường tất cả đều thuộc về hắn. Bản thân của hắn nhất định là nguyện ý tiếp nhận, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù cho đem mấy trăm triệu tiền thưởng đều đánh gần tài khoản của hắn, hắn cũng sẽ lo lắng tỉnh dậy tiền thưởng sẽ bị đoạt về. Trần Kỳ nhìn hò hét ầm ĩ phòng họp, gõ bàn một cái nói. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại, đem tất cả không có khả năng đều bài trừ rơi sau đó. Còn lại cái kia một cái khả năng mặc dù mọi người đều cảm thấy không có khả năng, vậy nó cũng là chân tướng. Trần Kỳ mở miệng nói ra, ta tới hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như suy đoán của ta là chính xác, như vậy, Triệu Văn siêu năng lực thuộc tính, hắn lúc linh lúc mất linh tình huống, có phải hay không đều có thể có được giải thích hợp lý? Phòng họp tiếp tục trầm mặc, các chuyên gia đều suy tư, tuy là có người muốn trực tiếp mở miệng cãi lại, nhưng lúc này Trần Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn câm miệng. Bọn họ sẽ không quên. Trần Kỳ nổi danh nhất danh hiệu là đồ tể. Trần Kỳ trên tay có lấy hơn 1.000 cái nhân mạng. Dường như đúng là như vậy, không biết là thực sự nghĩ như vậy, vẫn là bị chấn nhiếp bởi Trần Kỳ uy nghiêm. Một gã chuyên gia mở miệng nói ra, nếu như nói Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả là tăng phúc tất cả có lợi cho hoa hạ trật tự lực lượng, suy yếu tất cả bất lợi cho hoa hạ trật tự lực lượng. Như vậy, phía trước chúng ta trong quá trình thí nghiệm, phát sinh những cái này Triệu Văn siêu năng lực không nhạy tình huống, liền hoàn toàn có thể lấy giải thích rõ. Phàm là Siêu Văn siêu năng lực mất linh thời điểm, đều là song phương giao chiến đồng chúc tại chúng ta quan phương siêu phàm già. Chiến đấu giữa bọn họ là chắc thì tính chất, vô luận ai thắng ai bại, đối với tại chúng ta hoa hạ trật tự, hoặc có lẽ là đối với tại chúng ta hoa hạ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Phàm là Triệu Văn siêu năng lực linh nghiệm thời điểm, đều là song phương giao chiến bên trong có một phe, là biết nguy hại chúng ta hoa hạ trật tự. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này, Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả liền cực kỳ kinh người. Tên này chuyên gia mở ra một đầu, sau đó những chuyên gia khác cũng đều rối rít bắt đầu lên tiếng. Có tán đồng, cũng có phản đối, trong đó có một gã chuyên gia đưa ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Hắn nói ra, ta một lần nữa lật nhìn thực nghiệm số liệu, ta phát hiện có một lần nội bộ phần khảo thí, Triệu Văn siêu năng lực cũng thành công phát động, nếu quả như thật là Trần Cục trưởng suy đoán như vậy. Vậy lần này giải thích thế nào? Nghe được vấn đề này, những chuyên gia khác cũng bắt đầu lật xem thực nghiệm ghi lại. Triệu Văn trong quá khứ trong khoảng thời gian này, tham dự thực nghiệm số lần nhiều vô số, tại chỗ các chuyên gia cũng không cách nào toàn bộ nhớ kỹ. Một phút đồng hồ sau, rất nhiều chuyên gia rốt cục đều thấy được một lần kia thực nghiệm. Chính như phía trước tên kia chuyên gia theo như lời, một lần kia song phương giao chiến đều là người mình, nhưng Triệu Văn Siêu năng lực quả thực có hiệu lực, bởi vì song phương giao chiến đều là người mình. Vậy tại sao sẽ xảy ra hiểu? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười, bởi vì tài quyết siêu năng lực thuộc tính là không có khả năng sai được. Như vậy, chân tướng chỉ có một, ta cũng nhìn thấy một lần kia thực nghiệm số liệu. Trần Kỳ mở miệng nói ra, đang họp phía trước, ta đã thông báo lúc đó tham dự thí nghiệm nhân viên tác chiến tập hợp. Đồng thời, ta cũng điều tới đặc biệt sự tình cục Vương Văn Chu. Vương Văn Chu, nghe được cái tên này, tại chỗ chuyên gia đại đa số đều ngây ra một lúc. Bởi vì bọn họ không biết Vương Văn Chu, nhưng là có một bộ phận chuyên gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì Vương Văn Chu siêu năng lực cũng là phi thường hiếm hoi siêu năng lực. Phía trước gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, cũng tham dự một ít trắc thí. Cái căn cứ này có thể nói là vì SSS cấp siêu năng lực giả Triệu Văn thiết lập. Bên trong chuyên gia tự nhiên đều là chân chính chuyên gia. Trong đó đủ tham dự qua Vương Văn Chu siêu năng lực hiệu quả nghiên cứu người. Bọn họ đã đoán được Trần Kỳ ý tưởng, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Nguyên do bởi vì cái này cơ trong mọi người đều là trải qua bối cảnh điều tra. Trần Kỳ không để ý đến các chuyên gia nghĩ như thế nào. Vừa lúc đạt được hội báo nói nhân viên tương quan đã tập hợp hoàn tất, trực tiếp mang theo đám chuyên gia này đi hiện trường. Tập hợp nhân viên tác chiến còn cho rằng đây chỉ là lại một lần nữa thực nghiệm, bởi vì bọn họ thấy được rất nhiều chuyên gia. Có thể khi bọn hắn chứng kiến Trần Kỳ thời điểm, cũng biết một lần này thực nghiệm không có đơn giản như vậy. Không có ai không biết Trần Kỳ. Ngươi bắt đầu đi. Trần Kỳ không có nói nhiều, trực tiếp cho Vương Văn Chu ra lệnh. Vương Văn Chu cũng không có gì do dự. Trần Kỳ ngay ở bên cạnh, coi như thực sự gặp gián điệp, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trên cái thế giới này, nếu như Trần Kỳ nói hắn có lẽ nhất một người, cái kia liền không có người có thể bảo trụ người này. Hơn nữa, nơi đây lại không chỉ có Trần Kỳ, còn có một đội tài quyết viên. Thẩm vấn bắt đầu, bị tra hỏi nhân viên tác chiến đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng rất phối hợp thẩm vấn công tác. Thẳng đến, Vương Văn Chu bắt đầu thẩm vấn một người trong đó căn cứ nhân viên tác chiến thời điểm. Oanh, một tiếng nổ vang, yên vụ trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Vương Văn Chu mới vừa kinh hô thành tiếng, liền thấy Trần Kỳ xuất hiện ở trước mặt của hắn, bóp một cái ở cái kia đột nhiên phát động công kích căn cứ nhân viên tác chiến cổ. Muốn chết, Trần Kỳ chú ý tới tên này căn cứ nhân viên tác chiến trong cơ thể sóng linh lực. Ánh mắt phát lạnh, tay vừa dùng lực, mới chuẩn bị tự sát căn cứ nhân viên tác chiến, liền trực tiếp hôn mê đi, đem người ném xuống đất. Trần Kỳ thanh âm có chút lạnh nói ra, đừng làm cho ta nghe đến hắn đã chết tin tức. Căn cứ người phụ trách lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn bản cũng không cần hỏi Vương Văn Chu mới vừa rồi là như thế nào thẩm vấn. Chỉ nhìn bây giờ tràng diện, cũng đã có thể xác định tên này căn cứ nhân viên tác chiến chính là một cái gián điệp. Hơn nữa, còn ở cái căn cứ này bên trong đợi thời gian lâu như vậy. Trong căn cứ mặt những cái này nghiên cứu cơ mật trước không nói, Triệu Văn cái này SSS cấp thiên phú người vị trí khẳng định bị quân địch thế lực được biết. Còn có một chút, đó chính là căn cứ nhân viên tác chiến công pháp tu luyện đều là tài quyết thiên chương 02. Tuy là tài quyết cục tài quyết viên môn tu luyện công pháp đã là tài quyết thiên chương 04, nhưng tài quyết thiên chương 02 tiết lộ cũng là không thể tha thứ. Lành lạnh, căn cứ người phụ trách ý tưởng không phải chuyên gia đám đó nghĩ cái gì. Bọn họ không quan tâm có hay không gián điệp, bọn họ chỉ quan tâm cái này gián điệp xuất hiện đại biểu một chuyện khác. Triệu Văn siêu năng lực, thật là Trần cục trưởng nói như vậy. Hơn nữa, hắn siêu năng lực còn không ngừng là ở tác chiến thời điểm tăng phúc phe mình sức chiến đấu, suy yếu phe địch sức chiến đấu. Ở bình thường, vẫn có thể dùng để phân rõ người nào là gián điệp. Cứ như vậy, thực nghiệm số liệu liền không có bất cứ vấn đề gì. Trần Cục trưởng nói ra cái kia khó nhất khả năng, chính là chuyện duy nhất chân tướng. Rất nhiều chuyên gia vô cùng kích động nhìn về phía bên cạnh Triệu Văn. Giờ khắc này, liền Trần Kỳ Quang mang đều có chút bị Triệu Văn vung tới. Bởi vì tất cả người đều biết, tài quyết siêu năng lực thuộc tính đối với Hoa Hạ mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Đặc biệt, tài quyết siêu năng lực sẽ không lấy ý chí cá nhân của hắn vì rời đi dưới tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.